đè xong mới biết nhầm người. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, Trình sư muội, tự trọng, ở trung tâm đảo, sau khi được phép vào, bụi gai cây cối biến mất, xuất hiện một tòa lầu đỏ nguy nga tráng lệ, cao múa lả lơi, lầu đỏ đúng nghĩa là lầu đỏ. Cả tòa lầu cao đều được làm bằng gỗ đỏ, không phải loại gỗ đỏ thường nói đến ở trần gian, mà chỉ là vật liệu gỗ màu đỏ, dưới ánh đèn lộng lẫy, màu sắc của lầu đỏ vô cùng diễm lệ như thể đang chảy máu. Trước mỗi tầng lầu đều có nam nữ ăn mặc hở hang đang nhảy múa. Điệu múa uyển chuyển, giọng hát êm tai, Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn một lúc. Bỗng cảm thấy bọn họ cũng không có gì kỳ lạ. Mời khách nhân vào trong. Một lão giả cầm đèn bằng xương dẫn nàng vào. Còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ bắt đầu. Những khách khác chắc đã đến rồi. Trình Tuyết Ý không thấy ai phía sau mình. Nàng lãng phí quá nhiều thời gian trên cầu. Thẩm Nam Âm chắc đã chọn được chỗ ngồi rồi. Đa tạ, Trình Tuyết Ý có chút lễ phép. Tuy không nhiều lắm. Nàng bước nhanh vào lầu đỏ, hỏi lão già, chỗ của ta ở đâu? Khách nhân chỉ cần đứng ở đây sẽ tự động đến chỗ ngồi của ngài. Một vòng tròn xuất hiện ở trung tâm tầng 1. Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hơi chóng mặt. Tầng tầng lớp lớp, uốn lượn quanh co, không nhìn thấy điểm cuối của tòa lầu cao. Bên ngoài không phải như vậy, đây là một loại pháp thuật không gian. Trình Tuyết Ý bước vào vòng tròn, chỉ nhắm mắt một cái, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi 3 lần. Sau vài lần chớp mắt, nàng dừng lại trước một cánh cửa gỗ khắc hoa treo rèm lụa đen. Đinh linh linh, khi nàng bước đi, chuông bạc bên hông Trình Tuyết Ý va chạm vào nhau. Nàng đột nhiên cảm thấy không ổn nên lập tức thi triển pháp thuật làm chuông yên lặng. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Cánh cửa đóng chặt trước mặt bỗng nhiên tự mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong phòng riêng mà quỷ thị chuẩn bị cho khách đã có một người. Nam nhân ngồi khoanh chân sau chiếc bàn dài chậm rãi quay ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ về phía nàng. Hắn vứt áo choàng đen xuống, tháo mũ trùm đầu, lộ ra ngọc quan màu tuyết, cùng mái tóc dài như thác nước. Chiếc mặt nạ tuyết lang lạnh lùng nguy hiểm kia vốn nên kết hợp với một đôi mắt sắc bén màu lam. Vậy mà giờ đây khi ở cùng với đôi mắt trầm tĩnh ôn nhuận của hắn lại có một vẻ đẹp khác. Ánh mắt kia dừng lại chính xác trên chuông bạc bên hông Trình Tuyết Ý khiến nàng không khỏi trợn trắng mắt. Sao lại quên mất tên này chứ? Người khác có lẽ không chú ý đến một chiếc chuông bạc bình thường. Nhưng Thẩm Nam Âm rất nhạy cảm với tiếng chuông của nàng. Sao ngươi lại ngồi trong phòng của ta? Trình Tuyết Ý đứng ở cửa không vào, hỏi một cách đường hoàng. Mặc dù cả hai đều đeo mặt nạ che giấu khí tức, nhưng rõ ràng họ đều nhận ra nhau. Thẩm Nam Âm thu hồi ánh mắt, vùng tay áo rót một chén trà, chậm rãi nói, phiếu của muội vốn là của ta. Nó dẫn đến chỗ của ta là chuyện bình thường. Không thể phản bác, Trình Tuyết Ý lùi lại một bước. Ta sẽ đi tìm người đổi phòng khác. Chưa đi được mấy bước, tiếng nhạc mở màn đã vang lên. Trình Tuyết Ý xoay người, quyết đoán quay trở lại phòng. Đóng cửa lại, nàng đi đến chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Nam Âm. Nhanh nhẹn tháo mặt nạ ném sang một bên rồi bưng chén trà hắn vừa rót lên uống cạn một hơi. Thẩm Nam Âm nhắc nhở nàng, đó là chén ta vừa dùng. Trình Tuyết Ý đặt chén trà xuống, chống tay ra sau, ngồi một cách tùy ý, hơi ngả ngớn liếc xéo hắn. Ta đã nếm qua mùi vị trong miệng đại sư huynh rồi. Còn câu nệ gì một cái chén nữa? Thẩm Nam Âm đứng dậy định đi. Trình Tuyết Ý lại không vui, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu đã ở cùng nhau, lại còn muốn tranh giành đồ vật giống nhau, chung một phòng không phải không được, như vậy cũng có thể tùy thời khống chế hướng đi của Thẩm Nam Âm. Nếu chính đạo không tranh được thì phải nhanh chóng thử biện pháp khác. tĩnh dưỡng một thời gian tạm thời áp chế linh mạch, nhất thời cũng không phải vấn đề quá lớn. Nàng nắm lấy một góc áo choàng của hắn, dùng sức kéo xuống, bộ y phục bằng gấm không nhiễm bụi trần của đại sư huynh lấp lánh dưới ánh nến không quá sáng trong phòng. Chạy cái gì? Trình Tuyết Ý trực tiếp ngã xuống tấm thảm mềm mại trong phòng, lười biếng vo tròn áo choàng của hắn lại, ôm vào lòng ngửi nhẹ, hương thơm thoang thoảng. Nàng nói xong, đưa tay gảy chuông bạc bên hông. Vì đã thi triển pháp chú nên chuông bạc không phát ra tiếng động. Nhưng Thẩm Nam Âm nhìn thấy động tác của nàng vẫn cứng người lại một thoáng. Đại sư huynh sợ ta đến vậy sao? Trình Tuyết Ý chớp chớp mắt nhìn hắn. Thẩm Nam Âm nhìn xuống Trình Tuyết Ý đang nằm dưới chân mình, tư thế ái muội đến cực điểm. Hắn đương nhiên có thể bỏ mặc nàng rồi rời đi. Nàng không thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn không làm vậy, ít nhất là không lập tức rời đi. Hắn hơi ngồi xổm xuống, mái tóc dài xòe ra như cánh quạt sau lưng. Trình sư muội, Thẩm Nam Âm nắm lấy áo choàng của mình, nhìn như nhẹ nhàng kéo ra, nhưng thực chất lại dùng lực rất mạnh. Tự trọng, hắn nói một cách nghiêm túc đầy chân thành, nếu đêm đó trong hang động là sự trả thù cực đoan sau khi bị phản bội, thì sau khi chân tướng được sáng tỏ, Thẩm Nam Âm tự cho rằng mình và Trình Tuyết Ý đã chấm dứt. Chuyện lúc đó nên dừng lại ở lúc đó. Bọn họ nên quên đi để trở về vị trí đồng môn như bình thường. Nhìn thái độ của Trình Tuyết Ý lúc này, rõ ràng nàng có ý nghĩ khác với hắn. Thẩm Nam Âm đã gặp qua vô số nữ tu tỏ tình, hắn rất giỏi xử lý những chuyện như thế này. Hai chữ tự trọng của hắn nói ra rất đúng mực, vừa đủ để thể hiện sự từ chối của hắn, cũng không khiến Trình Tuyết Ý cảm thấy bị chỉ trích hay sỉ nhục. Hắn quá chân thành, ngược lại khiến người ta cảm thấy hắn nói như vậy là vì tôn trọng mình. Trong lòng hắn tán thành nàng giữ được phong độ, hảo tụ hảo tán. Trình Tuyết Ý lặng lẽ nhìn chiếc mặt nạ tuyết lang trên mặt hắn, buông tay áo choàng ra như hắn mong muốn. Đúng lúc Thẩm Nam Âm nghĩ rằng nàng đã nghe lời, nàng lại vòng tay ôm lấy cổ hắn. Không chỉ ôm lấy, mà còn dùng sức kéo hắn cúi xuống. Nàng đang nằm trên thảm, kéo nam nhân xuống. Tư thế này dù nhìn thế nào cũng không đúng. Thẩm Nam Âm không thể nào bình tĩnh được. Hắn hơi dùng sức, Trình Tuyết Ý liền không kéo được hắn nữa. Nàng cũng rất thông minh, lập tức chuyển sang gỡ mặt nạ của hắn. Thẩm Nam Âm không quá kháng cự việc nàng tháo mặt nạ của mình. Nhờ vậy nàng dễ dàng thành công. Chiếc mặt nạ tuyết lang sống động như thật được tháo xuống. Trình Tuyết Ý nhìn thấy khuôn mặt như xương như núi của hắn. Hai người rất gần nhau, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt kia. Đại sư huynh, cho dù Thẩm Nam Âm có kéo tay nàng thế nào, nàng cũng không chịu buông cổ hắn ra. Thẩm Nam Âm là một chính nhân quân tử, không nỡ làm nàng bị thương nên nhất thời không thể thoát ra được. Trình Tuyết Ý rất thích dáng vẻ hắn rõ ràng có thể thoát ra, nhưng lại phải kiềm chế vì nàng. Nàng ghé sát tai hắn, nói đầy ẩn ý, nếu ta không tự trọng thì huynh định làm gì? Động tác nắm tay nàng của Thẩm Nam Âm khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy mong đợi của nàng. Gương mặt này hắn rất quen thuộc, mỗi nữ tu tỏ tình với hắn đều từng có vẻ mặt mong đợi như vậy. Nhưng cuối cùng họ đều thất vọng rời đi, thậm chí có người còn rơi nước mắt. Thẩm Nam Âm luôn nói xin lỗi với họ, nhưng cũng không cho bất kỳ cơ hội nào, dứt khoát từ chối. Nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được đôi mắt trước mặt khi rơi nước mắt sẽ như thế nào. Kim quang lướt qua gò má hai người, Trình Tuyết Ý đột nhiên buông cổ hắn ra. Thẩm Nam Âm lập tức đứng dậy, mở cửa rời đi. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Sau màn ca múa là vật phẩm được đưa lên sàn, Trình Tuyết Ý ngồi trên đệm bồ đoàn, xắn tay áo lên nhìn cổ tay mình, Mặc dù Thẩm Nam Âm đã cố gắng cẩn thận kiềm chế, nhưng trên cánh tay nàng vẫn lưu lại vết bầm tím nhàn nhạt. Chút đau này không đáng là gì, nhưng trước khi cửa đóng lại, Trình Tuyết Ý khẽ rên lên một tiếng. Động tác đóng cửa của Thẩm Nam Âm lập tức dừng lại. Qua khe cửa, hắn thấy Trình Tuyết Ý nhíu mày xoa nhẹ vết bầm tím trên cổ tay. Hắn ngẩn người, theo bản năng nhìn tay mình, hơi mất tự nhiên nắm chặt tay lại. Vật phẩm đầu tiên của buổi tối, u hồn không nhìn rõ mặt mở tấm màn trên đài cao. Tất cả khách trong phòng riêng đều có thể nhìn thấy rõ chi tiết của bảo vật. Một đôi lệ yêu Đông Hải vạn năm, dùng để luyện khí hay chế tác trang sức đều là lựa chọn cực tốt. Đông Hải nằm ở phía đông Trung Nguyên, hải vực rộng lớn, nơi sinh sống của vô số hải yêu hùng mạnh. Ai cũng biết lệ yêu là chí bảo của thế gian, nhưng hải yêu hung dữ lại đoàn kết. Từng có nhân tu muốn giam cầm hải yêu để lấy lệ luyện bảo. Kết quả bị cả tộc hải yêu diệt môn, ngay cả trẻ con cũng không tha. Người xử lý việc này chính là đại sư huynh Càn Thiên Tông. Thẩm Nam Âm đang ngồi bên cạnh nàng, hắn không chú ý đến vật phẩm đang được đấu giá trên đài. Hôm nay hắn đến chỉ vì tu nguyệt thảo. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại trên cánh tay Trình Tuyết Ý. Nàng chậm rãi buông tay áo xuống rồi chống cằm nhìn vào mắt hắn. Năm đó đại sư huynh đã giết bao nhiêu hải yêu? Vật phẩm đang được đấu giá trên đài là lệ yêu, hơn nữa còn là một đôi lệ yêu vạn năm hiếm có trên đời. Đủ để chứng minh bên nào chiến thắng trong cuộc chiến giữa nhân tộc và hải yêu. Đương nhiên là Thẩm Nam Âm, Càn Thiên Tông, lúc đại sư huynh giết chúng, chúng có khóc không? Nước mắt của chúng có hóa thành trân châu không? Ánh mắt Trình Tuyết Ý trông có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng giọng điệu khi hỏi lại có chút kích động khó hiểu. Hơi thở phập phồng bất thường. Cách chương.